Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 454, điều kiện. Đơn giản là bất khả tư nghị a. Diệp Lăng căn bản cũng không có nghĩ đến. Điều này sao có thể sẽ là một cái như vậy hài hòa mỹ hảo trang diện. Dựa theo Diệp Lăng suy nghĩ, sợ rằng vừa vào phòng, nhóm người này nữ nhân chính là xé rách cắn loạn, y phục rách nát, tóc như tổ chim một dạng, trên người giấu răng giấu dày một tầng, nhưng là cái này hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch cũng quá lớn đi. Xin nhờ, đây chính là nữ nhân ai? Các nàng có đáng sợ hồng hoang lực cùng với không có gì sánh kịp lòng ghen tị. Huống hồ huyền nữ cũng là lòng dạ cực cao người. Muốn thuyết phục nàng cơ hồ là không có khả năng thành công một việc. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Đúng, vừa rồi ta và tỷ tỷ thương lượng một chút. Các loại, chờ, hài tử ra đời về sau. Ta muốn hạ giới mang đi một cái. Mang về tiên giới đi. Cùng tỷ tỷ tự mình điều giáo. Huyền nữ nằm trên ghế salon, rất là nhàn nhã nói. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc chấn động. Ta dựa vào, huyền nữ, người tốt xấu độc tâm a. Bất kể như thế nào, hài tử là vô tội a. Người dĩ nhiên dùng hài tử tới áp chế ta. Thiên ở đâu, người còn khiến người ta sống không được. Người làm cho nhân gia mẫu thân nghĩ như thế nào? Hơn nữa, đem một cái mới vừa sinh ra hài tử liền mang tới tiên giới. Ngươi không cảm giác được tàn nhẫn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chờ, đến rồi tiên giới, ta không đem mấy người các ngươi cái mông đánh sưng lên đến. Tiểu gia ta liền thừa nhận ta công phu bước lui. Ta thu thập chết các ngươi ta. Ta đáng thương con nít a. Ngươi cái này ngoan tâm a di. Cứ như vậy muốn đem ngươi theo ba ba bên người mang đi a. Diệp Lăng gào khóc giống to hơn. Huyền nữ mặt sắc nhất thời tối, dĩ nhiên là không nhìn ra, ai bảo nàng còn dán vào mặt nạ dưỡng da đây. Bất quá trong mắt hàn quang thật là bán đứng nội tâm của nàng. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nghĩ chúng ta là cái gì? Là ta cùng tỷ tỷ bọn muội muội cảm giác được nhiều năm như vậy cũng không cho ngươi chừa chút huyết mạch, rất là xin lỗi, muốn bồi thường ngươi. Hơn nữa ta cũng cùng các nàng nói xong rồi. Đến khi hài tử một tuổi lại mang đi. Mỗi tháng cũng sẽ mang đến. Cùng mẹ của đứa bé đoàn tụ một ngày. Chúng ta vì cái gì a? Không phải là vì hài tử tiền đồ mà. Không phải là muốn cho hài tử tiếp thu tốt nhất tu luyện nha. Cửu kiếp, ngươi một cái vương bát đàn. Lão nương ta và ngươi liều mạng. Ta đá ngươi một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngươi tin không tin? Huyền nữ ủy khuất quát. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn một chút Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San cùng Alice, mang thai nhất tổng cộng chỉ nàng nhóm ba cái. Đến tột cùng là người ngu xuẩn bị huyền nữ phấn khích miêu tả cấp cho. Đừng xem là ta, dù sao chúng ta là song bào thai. Nữ nói có thể bình bình phàm phàm, nhưng là làm như ngươi cùng ta tử, nhất định là không bình thường trọn đời. Ta giáo đình vượt qua thời gian dài như vậy, ta biết thực lực đối với mặc kệ cái gì xã hội mà nói, đều là tốt nhất quyền lợi. Ta nguyện ý làm cho hài tử theo huyền nữ tỷ tỷ đi tiên giới tu luyện. Chỉ cần tử có thể thành tài, ta có thể chịu được hài tử rời đi. Cho nên nói ngươi không cần quái huyền nữ tỷ tỷ. Nghe xong Alice, Diệp Lăng trầm mặc. Đúng vậy, đối với nam nhân mà nói, trong thế giới không có bình thường vừa nói, coi như là phú nhị đại cũng không phải dễ làm như thế. Một người nam nhân hoặc là thành công được vạn người ngưỡng mộ, hoặc là liền thất bại thảm hại. Coi như là bình thường phổ thông cũng là thất bại thảm hại. Một người nam nhân không thể đánh ra một phen thế giới, chính là thất bại. Alice từ nhỏ đã là giáo đình thánh nữ, thấy qua thế gian hiện thực, cho nên nói vì hài tử, nàng tình nguyện chịu cái này nỗi khổ tương tư. Huống chi, Alice tin tưởng, đến rồi tiên giới, mấy vị kia tỷ tỷ nhất định sẽ không bạc đãi mình hài tử. Dù sao đây là Diệp Lăng cốt nhục. Được rồi, vậy tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Chẳng qua huyền nữ, ta cho ngươi biết a, về sau đừng làm cho tử học chút gì nửa người nửa ngợm. Muốn cho hắn giống như ta, học được quang minh, quân tử thản đáng đáng. Diệp Lăng ho khan dưới, vẻ mặt chính bản ngẩng đầu nói. Nói xong lời này, phòng trong bao quát thanh y ở bên trong 11 nữ nhân đều là trợn to con mắt. Người thật là không hổ là cửu kiếp chuyển thế a, miệng đầy lời nói dối a, da mặt của ngươi làm sao có thể dày như vậy chứ? Ở trước mặt người mình vẫn là như vậy yêu thôi. Tính toán một chút, chúng ta nghe nghe thì xong rồi. Bọn tỷ muội đều một ngày mệt nhọc, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai người nhà còn phải đến xem chúng ta đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng, ngày hôm nay đừng làm cho hắn vào nhà, cho hắn chút lợi hại nếm thử, thuận tiện làm cho huyền nữ tỷ tỷ truyền thụ dưới kinh nghiệm của chúng ta. Diệp Lăng ngẩn người, đừng a, ngàn vạn lần không nên cùng các nàng học cái xấu a. Chúng nữ đều là hi hi ha ha, xoay người trở về nhà tử. Diệp Lăng ngẩn người, mẹ kiếp, không phải đâu, dù nói thế nào cũng là đại hôn đêm a. Cứ như vậy đem mình ném tại đây trong. Nhãn quang đảo qua, thanh y còn đứng ở phòng trong. Diệp Lăng cảm giác được một trận tà hỏa siêu siêu theo trong cơ thể ra bên ngoài màu a. Nhìn thanh y ánh mắt cũng thay đổi. Đáng thương thanh y, đột nhiên cả người rùng mình. Trong lòng mọc lên một tia không ổn. Cái kia gì? Diệp Lăng a, ngươi nếu là dám làm loạn, ta có thể nhường cho ta lão tử giết ngươi. Diệp Lăng cười hắc hắc. Xâm La Vương sao? Hiu, thanh y một cái xoay người trực tiếp chạy ra ngoài, biến mất ở đêm tối bên trong. Diệp Lăng xoạch một chút, tâm đều nhanh nát, không phải đâu, lại chạy một cái. Bên trong vườn, Diệp Lăng ngậm thuốc lá, lại một lần nữa ngồi ở ghế trên, ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu Bạch làm bộ đáng thương ngồi xổm Diệp Lăng bên người, khuôn mặt sợ hãi. Tiểu Bạch a, ngươi nói các nàng là không phải khinh người quá đáng rồi hả? Diệp Lăng hít sâu một điếu thuốc, sau đó cảm thấy tang thương nói. Tiểu Bạch ủy khuất gật đầu. Diệp Lăng a, Thần Phong bọn họ chạy, liền liền Ngạo Hồng Trần cái kia không biết xấu hổ ra hỏa đều chạy. Chỉ còn lại ta và ngươi, ta ủng hộ ngươi đi sửa chữa cái kia ghê tởm nữ nhân. Đường đường bản vương, lúc nào bị người một cước đạp bay quá, đáng thẹn a, thực sự là cho tổ tiên mất mặt a. Tiểu Bạch trong lòng đang rỉ máu a, vĩ đại hỗn độn thánh thú a. Lúc nào trở thành loại hàng này sắc, bị một cước đạp bay. Diệp Lăng gật đầu, nhìn Tiểu Bạch, biểu tình nghiêm túc. Ngươi nên biết, nàng có thể một cước đem ngươi cho đạp bay, ta cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên nói, chỉ có hai chúng ta liên thủ, mới có thể trấn áp nàng. Có nghĩ là báo thù này? Diệp Lăng không ngừng nói. Tiểu Bạch ngẩn người, lập tức gật đầu. Nó muốn báo thù, nếu không, khả năng liền quá mất mặt a. Ném đại phát, vậy thì tốt, huynh đệ đồng lòng, hợp lực đồng tâm, một nữ nhân mà thôi. Tiểu gia ta cũng không tin chừng trị không được nàng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng lên hai. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dẫn Tiểu Bạch đi tới huyền nữ gian nhà trước. Diệp Lăng nhìn một chút Tiểu Bạch, nhãn thần kiên định, huynh đệ, xông lên đi, ngẫm lại người bị đạp cảm giác, phẫn nộ đi, chạy nhanh a, huynh đệ. Diệp Lăng phất tay, Tiểu Bạch tựa hồ là bị vô cùng cổ vũ, nhất thời mắt bốc sao hỏa, lả tả, tứ chi một bước, trực tiếp vọt vào gian nhà, nhất thời, từng tiếng thét chói tai nhớ tới. Diệp Lăng trốn phía sau cửa, cười hắc hắc. Bên trong đùng đùng tiếng quyền cước vang lên, Diệp Lăng đều cảm giác được lòng đang run. Ai, thật là một bi ai hài tử. Phác Thông, cửa mở, một đạo bóng trắng bay thẳng xuất hiện. Thương cảm không gì sánh được. Lông trên người đều ảm đạm rồi rất nhiều. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp. Bản vương cùng ngươi không để yên. Tiểu Bạch thanh âm tức giận thét dài không ngừng. Cũng sắp khóc, bẫy người a, hãm hại bản vương a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.